Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, phản tặc đều phải chết. Xuất hiện tại Đường Hiểu Hàm trước mặt ngoại trừ Dương Vũ còn có ai đâu. Đường Hiểu Hàm nhìn xem Dương Vũ khóc đến càng thêm lợi hại. Nàng khóc nói, ô ô, ta, phụ hoàng ta chết, người chết không thể phục sinh, công chúa ngươi bảo trọng. Dương Vũ nội tâm có chút phức tạp thuyết phục, có một số việc không phải hắn hoàn toàn có thể chiếu cố tới. Có một số việc cũng nhất định phải có một cái cuối cùng kết thúc. Hoàng thượng kỳ thật cũng có thể bất tử, nhưng hắn phải chết không phải sao? Dương Vũ bồi thêm một câu, hết thảy có ta, Dương Vũ ngươi đi chết đi cho ta. Phúc An Vương gặp Dương Vũ đưa lưng về phía hắn, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Hắn tự hổ cưỡi phía trên bắn lên, kiếm thế như hồng đâm về phía Dương Vũ phía sau lưng. Cái này sắc bén kiếm mang lực sát thương thế nhưng là rất cường đại. Nhưng là có thể hay không giết tới Dương Vũ vẫn là ẩn số. Ngoại trừ Phúc An Vương bên ngoài, ở bên cạnh hắn có 3, 4 người cũng đồng thời xuất thủ, lộn xộn đằng lực lượng hết thảy hướng phía Dương Vũ bao phủ diệt sát quá khứ. Dương Vũ sức cảm ứng sao mà địa nhạy cảm, hắn hướng phía trước phóng đi, ôm lấy Đường Hiểu Hàm phóng lên tận trời, tránh khỏi mấy người kia tập sát, ôm ông chúa gấp ta, thần thay ngươi báo thù cha. Dương Vũ nói một tiếng, liền hướng phía Phúc An Vương vọt tới. 1.5 năm trước, Phúc An Vương để cho người ta dò xét bọn hắn Dương gia. Hai nhà liền bắt đầu kết thù. Dương Vũ bị đày đi biên quan địa ngục. Dương Văn từ đi văn trạng nguyên chức vụ. Phụ mẫu bị đánh nhập viện. Gia đình bị giết. Đây đều là sinh tử đại thù. Phúc An Vương tạo phản ngược lại cho hắn một cái cực kỳ tốt cơ hội báo thù. Đường Hiểu Hàm ôm Dương Vũ. Trong lòng không có nửa điểm thích chi tình, nàng thật không muốn ở thời điểm này ôm Dương Vũ, càng muốn trong lòng tình mỹ lệ thời điểm, cùng hắn lưỡng tình tương duyệt ôm nhau. Nàng ôm Dương Vũ eo hổ, đem hết thảy đều giao cho hắn. Dương Vũ phía sau có 4 cánh chớp động lên, lưỡng nhận tam long thương cùng xích tinh kiếm đồng thời xuất hiện trong tay. Hai mắt bôi qua cực kỳ vẻ hưng phấn nói. Phúc An Vương hôm nay liền để ngươi vì trước kia làm sai sự tình trả giá đắt. Phúc An Vương phản, không phản nghịch cùng hắn có liên can gì. Hắn chỉ muốn thay nhà hắn người đòi lại một cái công đạo. Giết, các ngươi đều lên đi hợp lực đem hắn giết chết cho ta. Phúc An Vương cảm nhận được Dương Vũ sát ý giật mình một cái. Sau đó đối bên người vương giả kinh hô. Có vương giả dẫn theo đại đao nghênh đón tiếp lấy, đối Dương Vũ giận bổ tới, hỏa sắc đao mang đem bầu trời đều đánh ra một đạo cực kỳ huyễn lệ quang mang. Chiếu sáng kể bên này không gian, có khác vương giả huy động liêm đao, câu hướng Dương Vũ hạ bàn, muốn đem Dương Vũ hai chân cắt bỏ. Cái khác vương giả phân biệt từ khác nhau phương vị xuất kích. Tận khả năng hợp lực đem Dương Vũ đánh chết ở chỗ này. Dương Vũ ngay cả thiên ngư cảnh giới đều có thể đánh giết. Như thế nào lại sợ trước mắt mấy người hợp lực vây giết đâu. Hắn 4 cánh chớp động, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở sách đao kia vương giả phía sau. Lưỡng nhận tam long thương tại chỗ đâm xuyên qua hắn phía sau lưng. Cũng đem hắn đâm hướng cầm liêm đao vương giả. Dương Vũ một cái tay khác nắm lấy xích tinh kiếm ám sát ra. Truy phong 13 kiếm nhanh như gió táp chớp động. Cái khác vương giả phát ra tiếng kêu thảm. Xô xoa máu tươi liên tục địa tung tóe vẩy bầu trời. Giết! Dương Vũ sát ý nổi lên 4 phía. Gầm thét một tiếng. Tả hữu khai cung. Long thương xích kiếm đều bộc phát ra khác biệt lực lượng. Thương ảnh chỗ đến có người bị ám sát, kiếm quang bao phủ chỗ có tàn chi bay thấp, mấy tên vây công mà đến vương giả đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Dương Vũ mấy cái lên xuống ở giữa, liền đem bọn hắn giết đến quân lính tan rã. Phúc An Vương cũng không có ngốc, hắn không có khả năng dừng lại chờ Dương Vũ giết hắn. Sớm đã là lui về sau đi, điên cuồng địa kêu to, người tới a, mau giết cái này loạn thần tặc tử, mau tới giết cái này loạn thần tặc tử. Có hơn 10 người vương giả đồng thời đối Dương Vũ vây giết. Đi qua, dùng kiếm, dùng đao, dùng thương, thậm chí là dùng chùy chờ khác biệt binh khí xuất kích. Ngũ thải tân phân lực lượng bao phủ lại Dương Vũ. Lúc này, Dương Vũ trên thân ngưng hiện một kiện thật dày vương giáp. So với đỉnh cấp vương giáp đều muốn kiên dày. Càng có một tầng băng tinh ngưng tụ tại trên đó. Giống như là tinh phiến, gia trì lực lượng phòng ngự. Đây chính là hắn huyền tinh khí không giống bình thường duyên cớ. Tại những lực lượng này đối hắn oanh đến thời điểm, hắn che chở Đường Hiểu Hàm cường thế tiến lên. Những lực lượng kia đều không có cách nào phá được phòng ngự của hắn. Mà hắn dẫn theo chiến binh lại ra tay, thương ảnh như sóng chiều mạnh mẽ xông tới kích. Kiếm thế giống như gió càng không ngừng xẹt qua, tạo thành lực sát thương so những người này vây công còn cường đại hơn mười mấy lần. Một vương giả tránh không kịp, bị thủy diều bao phủ, vương giáp sụp đổ, lồng ngực bị xoắn thành huyết thủy. Có một vương giả bị kiếm thế xẹt qua, một con bả vai bị đánh rơi, máu tươi như hồng thủy cuồng phún, thân hình gấp rơi mà xuống. Một chiêu giết một người, Dương Vũ cường đại đến căn bản không có cách nào ngăn cản được. Có ta Dương Vũ ở đây, phản tặc đều phải chết. Dương Vũ càng giết càng hăng, như là chiến thần giáng lâm, đại sát tứ phương, vương giả càng không ngừng chết bởi trong tay hắn. Phía dưới chiến thế đại biến, đều kinh tại Dương Vũ bày ra kinh khủng chiến lực, quả thực là không thể địch nổi. Dương Trấn Nam, Sấu Hầu, Quách Hiệp Phi cùng một chút chạy tới võ tướng đều tụ hợp cùng một chỗ. Cùng Phúc An Vương những người này giết đến càng thêm kịch liệt. Từng tiếng gọi thanh âm, đạo đạo giao thoa tung hoành lấy lực lượng, tỏa ra trong hoàng cung một mảnh huyết sắc quang hoa. Trước hoàng cung loạn thành một đoàn, chiến dịch này trôi qua về sau, nơi này sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Làm lần này phản loạn đầu lĩnh Phúc An Vương đã là lui xa. Hắn một mực tại chú ý chiến trường, hy vọng Dương Vũ kiệt lực mà bại. Nhưng Dương Vũ đan điền huyền lực tựa như là dùng chi không kiệt nguồn suối. Luân phiên chiến đấu đều không có để hắn tiêu hao cho hết tất. Căn bản không có cách nào đem hắn đè xuống. Ở chỗ này hắn là vô địch. Đáng chết tạp toái. Đều là ngươi phá hủy chuyện tốt của ta. Chờ tương lai ta nhất định sẽ tru các ngươi Dương gia cửu tộc. Phúc An Vương phi thường không cam, lòng mắng một tiếng, quyết định thật nhanh địa phá vây rời đi. Dưới mắt hắn coi như có thể tiếp tục đánh, giết nhiều mấy người trấn nhiếp. Thế nhưng là có Dương Vũ tại, hắn căn bản không có cơ hội ngồi lên hoàng vị. Dương Vũ chắc chắn sẽ giết hắn. Bên cạnh hắn lại không có thể nại hà được Dương Vũ cao thủ. Hắn không lùi còn đợi khả thi. Lúc này, Dương Vũ vừa kiếm chém một người đầu lâu. Tả hữu địch nhân đã là bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Không có giết cũng đã là trọng thương khó mà tái chiến. Chỉ muốn chạy trốn giữ được tính mạng. Dương Vũ ca ca, không thể để Phúc An Vương chạy trốn. Giúp ta giết hắn. Đường Hiểu Hàm một mực ôm Dương Vũ, ánh mắt một mực chú ý Phúc An Vương động tĩnh, gặp Dương Vũ đã giết lùi rất nhiều địch nhân về sau. Mới mở miệng nói với Dương Vũ, hắn trốn không thoát, Dương Vũ khẽ lên tiếng, binh khí trong tay biến ảo, chẳng biết lúc nào lưỡng nhận Tam Long Thương cùng Xích Tinh kiếm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh bá khí lại không mất tinh mỹ đại cung. Tại khom lưng ở giữa có một viên chói mắt hổ phách thạch. Phóng thích ra một tia không giống bình thường hổ sát khí. Trụy Nguyệt cung, Đây là Dương Vũ từ Man tộc mang về một thanh thiên binh. Trải qua Tiết Quý chế tạo lần nữa một phen về sau, khôi phục nó thiên binh chi uy, Dương Vũ dương cung cài tên, nhắm chuẩn Phúc An Vương phương hướng. Tất cả tinh khí thần tất cả đều là hội tụ đến cung tiễn phía trên. Trong đan điền lực lượng cuồn cuộn không tuyệt thôi động, khom lưng bên trên càng không ngừng tản mát ra hào quang sáng chói. Khom lưng bị kéo căng, hai ngón nắm vuốt mũi tên trong nháy mắt cởi bỏ, mũi tên như hồng mãnh liệt bắn ra ngoài, siêu, mũi tên như cực nhanh, phá vỡ tầng tầng ngăn chướng, đối Phúc An Vương bắn nhanh tới. Phúc An Vương mí mắt nhảy lão nhanh, hắn sinh ra không rõ cảm giác, không chút suy nghĩ liền muốn né tránh, nhưng này một tiễn quá nhanh, nhanh đến mức để hắn phản ứng không kịp, mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Thân thể càng là thuận thế địa bị mũi tên mang theo đính tại hoàng cung trên tường thành. A, Phúc An Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, hắn con người càng không ngừng co vào, thân thể đang giãy giụa. Hắn là đỉnh cấp vương giả còn không muốn chết a. Kết thúc, Dương Vũ thì thào nói. Trong lòng có một cỗ tâm tình bị đè nén rốt cục đạt được giải thoát cùng phóng thích. Phúc An Vương bị bắn giết, hắn ép tích ở trong lòng cừu hận có thể hoàn toàn phát tiết. Khúc mắc rốt cục đạt được giải thoát, từ tử tước quý ít biến thành ngục nô, lại đến trên chiến trường xung làm tử quân, lẻ loi một mình xâm nhập Man tộc, kinh lịch rất nhiều sinh tử gặp trắc trở. Mới lấy trở về Vương Thành, lại lo lắng rất nhiều, vẫn luôn không có tới cửa khiêu khích Phúc An Vương. Phúc An Vương tạo phản, mới cho hắn một cái quang minh chính đại xóa bỏ hắn cơ hội. Ngay tại Dương Vũ coi là Phúc An Vương chết mất thời khắc, phát hiện Phúc An Vương đang không ngừng gào thét, thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Phúc An Vương trước khi chết thời điểm phục một viên đan dược, huyết khí tại bàng bạc, thân hình của hắn biến thành yêu ma, một thân đều mọc đầy lông dài, hai mắt bầm đen, răng nanh hoàn toàn lộ ra, thú giống kinh người, hắn biến thành một cái quái vật, đem cắm ở trên người mũi tên nhổ, há miệng liền hút vào bốn phía thiên địa linh khí, hắn nhìn xem Dương Vũ gào thét nói, Dương Vũ, ta giết ngươi. Phúc An Vương sức chiến đấu thình lình đã là tiêu thăng đến một loại có thể so với thiên ngư cảnh. Giới lực lượng, hắn bước nhanh hướng lấy Dương Vũ xông lại, toàn thân phạm một cỗ yêu ma khí tức, căn bản không giống như là một nhân loại. Hắn tay không tấc sắt hướng phía Dương Vũ oanh sát, quyền kình lực lượng không thể so với tử vong chiến vương lực lượng kém đến đi đâu. Gia hỏa này làm sao biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ hắn tu luyện một loại nào đó tà công? Dương Vũ nghi ngờ một tiếng, thu hồi Trụy Nguyệt cung, nâng lên quyền đến chính diện nghênh kích. Man hổ quyền, uy vũ uy danh quyền kình cùng Phúc An Vương quyền kình va chạm vào nhau. Trong nháy mắt kinh nổ lên đáng sợ oanh tạc thanh âm. Còn sót lại lực lượng tả hữu tung tóe bay ra. Rất nhanh có một người bị đánh bay. Người này rõ ràng là Dương Vũ, tại lực lượng va chạm phía dưới, hắn bại bởi Phúc An Vương. Dương Vũ ca ca, hắn trở nên thật là lợi hại. Ôm trên người Dương Vũ Đường Hiểu Hàm lo lắng nói, hồi chỉ riêng phản chiếu thôi, nhìn ta đánh cho tàn phế hắn. Dương Vũ quăng một chút, có chút đau nhức cánh tay nói một tiếng, không còn dám khinh địch. Điều chỉnh một chút khí tức lại một lần nữa đón nhận Phúc An Vương. Yêu ma sát quyền, Phúc An Vương ăn vào đan dược kích thích hắn thân thể. Biến thành bộ này yêu ma thân thể, cũng bộc phát ra hoàn toàn khác biệt sức chiến đấu. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, cũng là hắn sau cùng giãy giụa. Hy vọng có thể kéo Dương Vũ cùng một chỗ chôn cùng. Man tượng quyền, rầm rập.